Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 571, cảm giác rất lạ lẫm. Đi, đi chỗ nào a? Ngọc Thanh Lạc tiếng hỏi thanh âm chỉ xa xa truyền ra ngoài cửa. Có thể đạo thân ảnh kia căn bản cũng không có để ý tới nàng. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, vốn định đưa tay đi cản, có thể vừa nhìn thấy Dạ Hạo Nhiên biểu hiện trên mặt, lại dừng một chút, được nghe lại Ngọc Thanh Lạc thanh âm lúc, Dạ Hạo Nhiên đã không thấy. Ta đi nhìn xem, vừa nghĩ tới bây giờ hoàng đế đối với Dạ Hạo Nhiên bất mãn. Dạ Tu Độc vẫn là không yên lòng đi theo. Dạ Hạo Nhiên chạy nhanh chóng, mặc dù hắn trên người bị thương, tốc độ cũng không giảm chút nào. Dạ Tu Độc cùng một đoạn đường về sau, biểu lộ liền ngưng trọng lên. Đây là đi hoàng cung đường. Dạ Hạo Nhiên giờ phút quan trọng này đi hoàng cung làm cái gì? Hắn không biết đi hoàng cung chính là tự chui đầu vào lưới sao? Dạ Tu Độc cũng không cho rằng hắn là đi đội gai nhận tội. Trong hoàng cung bầu không khí so với trước kia muốn càng thêm căng cứng. Dạ Tu Độc vừa vào cửa cung, liền cảm nhận đến cỗ này không giống bình thường bầu không khí. Nói chung, hoàng hậu cùng Mông Quý Phi thật sự như nước với lửa. Vào cửa cung, Dạ Tu Độc liền đã mất đi Dạ Hạo Nhiên tung tích. Hắn đi vào bên trong đi. Sau một lúc lâu, trước mặt lặng lẽ đi tới một cái cung nữ. Cung nữ kia hướng về phía hắn phúc phúc thân, thanh âm đè rất thấp. Vương gia, nhìn thấy bát vương gia sao? Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, thấp giọng hỏi. Cung nữ kia nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu hồi. Thấy, bát vương gia hướng Uyển Phi nương nương chỗ ở chạy đi. Uyển Phi, Dạ Tu Độc phất phất tay, để cho cung nữ kia lui xuống. Chỉ là tiến lên bước chân lại ngừng lại. Nếu là đi Uyển Phi cung bên trong, vậy hắn liền không có lý do đi theo. Tựa ở một bên trên núi giả, Dạ Tu Độc yên lặng xuống tới, bắt đầu tinh tế nghĩ đến Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly không hiểu lọt vào truy sát trong chuyện đi. Hai người này thân thủ đều không thấp. Dạ Hạo Nhiên mặc dù ngày bình thường bất cần đời một chút, có thể nên học công khóa một dạng không rơi xuống, đến lượt luyện đến công phu cũng không có chút nào lười biếng. Mà Kim Lưu Ly càng là sát thủ bên trong người nổi bật, liền xem như Trầm Ưng Mạc Huyền cũng không nhất định là nàng đối thủ. Như thế cường hãn hai người, tại biết rõ bọn họ bỏ trốn thời điểm, Dạ Tu Độc đối bọn hắn an toàn nửa điểm đều không lo lắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hai người vậy mà đồng thời thụ thương, thậm chí Kim Lưu Ly còn nhận lấy trọng thương. Dạ Tu Độc thâm thúy con ngươi không khỏi hướng về Uyển Phi nương nương cửa cung phương hướng nhìn lại. Dạ Hạo Nhiên như vậy vội vàng lại nổi giận đùng đùng tìm đến Uyển Phi. Dạ Tu Độc phút chốc giật mình, chẳng lẽ việc này cùng Uyển Phi có quan hệ? Đáng chết, nếu là cùng Uyển Phi có quan hệ, vậy đối với Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly mà nói, cũng là kiện vô cùng phiền phức sự tình. Có thể Dạ Tu Độc thực sự không thể tin, giống Uyển Phi như thế người, làm sao lại làm ra truy sát con trai mình sự tình đến? Không chỉ là hắn, cho dù là Dạ Hạo Nhiên, cũng cảm thấy việc này hoang đường cực. Thế nhưng là, coi như trong lòng của hắn thay Uyển Phi tìm lại nhiều lấy cớ, lại nhiều từ chối. Sự thật chính là như thế. Từ bọn họ rời đi đế đô bắt đầu, mới qua ba ngày ngày yên tĩnh, liền có người tại đuổi giết bọn hắn. Mà người này, chính là hắn mẫu phi. Một tiếng. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên đạp ra trước mặt cửa phòng, ánh mắt bạo liệt nhìn chằm chằm chính tựa tại trên giường đọc sách Uyển Phi. Theo sát mà đến cung nữ trắng bệch cả mặt, muốn ngăn đều ngăn không được. Gặp cửa mở, bận bịu phúc thân đối với Uyển Phi thỉnh tội. Nương nương, bát vương gia hắn, người đi xuống trước đi. Uyển Phi hướng về phía nàng cười cười, thần sắc ôn hòa. Cung nữ kia bận bịu khom người lui xuống, thậm chí quan tâm thay hai người khép cửa phòng lại. Uyển Phi lúc này mới thung lười biếng lười từ trên giường đứng lên, ôn hòa yêu nhã đem sách vở lộn cái sừng đặt ở trên mặt bàn, Ngay sau đó chậm rãi hướng về Dạ Hạo Nhiên đi tới. Cười cầm khăn thay hắn xoa xoa thái dương đổ mồ hôi. Xem thường thì thầm mở miệng. Đã trở về, làm sao lớn như vậy hỏa khí? Ai lại nhắm chúng ngươi mất hứng? Còn là nói, lần này ngươi phụ hoàng phái ngươi đi làm sự tình có chút khó làm. Nếu là thực sự có chỗ khó mà nói, trở về cùng ngươi phụ hoàng nói một chút, để cho hắn biến thành người khác đi. Ngươi tính tình a, buông tuồng đã quen, cũng không thích hợp làm những cái này đường đường chính chính sự tình. Như thế nào ôn nhu, như thế thanh tao lịch sự, như thế quan tâm tỉ mỉ. Nếu là thường ngày, Dạ Hạo Nhiên nhất định là cười tâu toét vịn nàng ngồi ở một bên cùng nàng nói một chút bên ngoài sự tình. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại giống như là lại nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem nàng. Sau một lúc lâu, hất ra nàng thay mình lau mồ hôi tay, thanh âm băng lãnh tận xương. Vì sao? Ân, cái gì vì sao? Uyển Phi một mặt vô tội, kỳ quái nhìn xem hắn. Tại sao phải phái người đuổi giết chúng ta? Tại sao phải đưa Ly Nhi vào chỗ chết? Ngươi không phải ôn nhu nhất người sao? Vì sao ngươi bây giờ biến thành dạng này? Uyển Phi nhíu nhíu mày lại, bất mãn nhìn xem hắn. Hạo Nhiên, ngươi lại nói cái gì? Cái gì truy sát? Ai lại là Ly Nhi? Ngươi có phải hay không tại bên ngoài nghe người khác nói cái gì? Hiểu lầm cái gì? Ngươi còn muốn trang? Đều đến bây giờ, ngươi còn tại giả vờ giả vịt. Dạ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy khó chịu không được, cả trái tim đều vặn thành một đoàn, bực bội rất. Trong lòng hắn, Uyển Phi một mực là cái này ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung khó được một chỗ ấm áp, thanh tĩnh u nhã, không tranh không đoạt. Qua nhiều năm như vậy, nàng chỉ là hào hứng đến lúc liền đi không người trong đình nhìn xem viết viết chữ. Giống như là một thế ngoại cao nhân một dạng, trong cung này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng chưa từng chú ý qua. Thế nhưng bởi vì như thế, Dạ Hạo Nhiên cảm thấy mẫu phi 10 điểm cô đơn. Khi còn bé luôn luôn ưa thích hầu ở bên người nàng nói với hắn nói chuyện, cho đến nàng gặp cùng chung chí hướng Tiêu Phi mới thôi, hắn mới xem như an tâm. Mới ở bên ngoài vui cười chơi đùa, đi làm mình thích làm sự tình. Thế nhưng là đây hết thảy, Uyển Phi qua nhiều năm như vậy tính tình, vậy mà toàn bộ đều là giả tưởng. Truy sát, nàng phái chỉ ít 5-6 bát cao tay đuổi giết bọn hắn. Nhiều cao thủ như vậy, cả người chỗ thâm cung không hỏi thế sự phi tử. Nếu không phải trăm phương ngàn kế chủ tính nhiều năm, trong thời gian ngắn lại là từ đâu tìm đến sát thủ tử sĩ. Cho nên những năm gần đây, nàng không phải không đạt được gì, mà là quá có xem như, mới đem tất cả mọi người cho che đậy. Hạo Nhiên, không cho phép dạng này cùng mẫu phi nói chuyện. Uyển Phi tay còn dừng tại giữ không trung bên. Trong, luôn luôn nhu hòa ánh mắt chậm rãi phai nhạt đi. Dạ Hạo Nhiên đem trên tay tay áo vén lên, đem miệng vết thương hướng trước mặt nàng đưa đưa. Những cái này, là cái phi lưu cho ta. Những cái này đau chém vào trên người, một chút cũng không đau. Thực, so với biết được chân tướng lúc, điểm ấy thực không đáng giá nhắc tới. Uyển Phi sắc mặt rốt cục khống chế không nổi biến đổi, nhìn chằm chằm trên cánh tay hắn xen vào nhau vết sẹo rút lui hai bước, ngón tay siết chặt, mi tâm run rẩy hai lần. Ngươi làm sao cũng sẽ thụ tổn thương. Cũng, Dạ Hạo Nhiên nở nụ cười. Cho nên mẫu phi từ vừa mới bắt đầu muốn chỉ là Ly Nhi mệnh có đúng không? Mẫu phi là thừa nhận phái sát thủ đến đuổi giết chúng ta có đúng không? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/chéo/di/nối/tiêu/nối/tam/nối/sung/chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.